ai biết được, cốc truyện audio.com, chứ, lẽ nào hai đệ cảm thấy khó chịu, Từ Từ Lăng lắc đầu nói, tỷ tỷ còn không sợ thì bọn đệ còn sợ gì chứ. Đêm nay ba chúng ta sẽ cùng ngủ chung một giường, Trọng thiếu gia ngươi chớ nên làm bậy đó. Khấu Trọng lào bào nói, Trọng thiếu gia ta là người thế nào chứ, huống hồ ta lúc nào cũng kính mến tỷ tỷ như là tiên tử, đâu thể mạo phạm. Tiểu Lăng ngươi còn không mau xin lỗi ta đi, Tố Tố hân hoan nói, có ta tin tưởng hai đệ là được, Từ Từ Lăng mỉm cười nhắc nhở, tên tiểu tử Khấu Trọng này lúc ngủ thích nhất là quơ chân múa tay, nhiều năm nay không biết đệ đã bị hắn đá bao nhiêu cái rồi đó. Khấu Trọng cười khổ nói, cùng lắm thì tỷ tỷ nằm cạnh ngươi là được chứ gì. Tố Tố lắc đầu nói, không ta muốn nằm giữa hai đệ, hai người đều là đệ đệ của ta mà. Hai gã đều cảm động muốn bật khóc, Từ Từ Lăng nhắc nhở Khấu Trọng, cẩn thận sờ sờ đến tìm ngươi thì hỏng bét đại kế của chúng ta đấy. Tố Tố a lên một tiếng, lấy từ trong người ra một sợi dây ngọc ra, nghiêm mặt nói. Ta đến đây là vì sở sở nhờ đưa vòng ngọc này cho đệ, nó còn dặn dò ta phải tận mắt thấy đệ đeo lên cổ mới được về đó. Khấu Trọng giật mình nói, có phải sở sở đã đi cùng tiểu thư? Tố Tố lại bồi hồi tâm sự, hai mắt đỏ ửng lên, cúi đầu không nói. Khấu Trọng cầm sợi dây ngọc mân mê, sau đó thở dài nói. Tại sao tình cảm nam nữ lại khiến người ta đau khổ như vậy chứ? Từ Từ Lăng bước lên nói, đáng lẽ ngươi phải bảo lão Trác Lưu nàng ta lại mới đúng. Khấu Trọng cười khổ nói, lúc đó ta căn bản không nghĩ đến nàng ta. Nhưng bây giờ lại cảm thấy rất khó chịu giống như vừa mất đi một thứ gì đó rất quý giá vậy. Từ Từ Lăng quay sang hỏi Tố Tố, thì có biết tiểu thư đi đâu không? Tố Tố lắc đầu nói, chính bản thân tiểu thư còn không biết cả phủ có lẽ chỉ có mình Đổ Thúc Phương là rõ chuyện này. Từ Từ Lăng nói, sáng mai hỏi lão Trác là được. Khấu Trọng sau một hồi cảm xúc đã trở lại bình thường, nhìn Tố Tố cười hì hì nói. Tỷ tỷ, có thể đi ngủ được chưa? Tố Tố bật cười, cúi xuống cởi hài và áo dài, để lộ ra những đường cong đầy đặn. Từ Từ Lăng vội nói. Đừng cười nữa, có chuyện gì còn chạy nhanh một chút. Tố Tố dậm chân nói. Tiểu Lăng đệ thật là, ai định cười tiếp nữa chứ? Ba người mở miệng khép miệng đều nói như là đêm nay Lý Mật sẽ tấn công phủ Đại Long Đầu, nhưng thực ra cả ba đều không cho rằng đêm nay Lý Mật sẽ quay lại. Khấu Trọng lấy từ trong dương y phục ra một sợi dây lưng, ném cho Từ Từ Lăng nói. Cái đồ cứu mạng này giao cho ngươi bảo quản, có chuyện gì xảy ra, ngươi sẽ cõng Tố Tố tỷ trên lưng, ta phụ trách mở đường, đột phá trùng vây. Tố Tố khẽ run người nói. Đừng nói chuyện đáng sợ như vậy có được không? Từ Từ Lăng vén màn lên cung kính nói. Tỷ tỷ, mời, Tố Tố cười tươi như hoa cúi đầu bước vào màn, nằm xuống giữa giường. Hai gã vội vàng thổ tắt đèn, cởi áo ngoài nhảy lên giường. Hai gã nằm xuống cạnh Tố Tố, nhưng đều không dám nằm sát quá. Trong bóng tối, ba quả tim đều có vẻ thấp thỏm không yên. Tố Tố chợt bật cười hinh hích nói. Đêm nay các đệ không rơi xuống đất mới lạ đấy, sao không nằm xích lại một chút. Hai gã cười hì hì, nhích người lại sát cạnh nàng, trong lòng trào dâng cảm xúc ấm áp. Tố Tố lấy chăn đắp cho hai gã, thở dài nói. Dù đêm nay có phải chết tỷ thì cũng cam lòng. Sau đó lại nói, ồ, tại sao hai đệ không cười. Cốc truyện audio.com, giày ra, hai gã cùng lúc ôm bụng cười sằng sặc, Khấu Trọng thở hổn hển nói, lúc đào tẩu sẽ tiện hơn một chút, Tố Tố bật cười, nhòm người dậy định cười giày cho hai gã, thì chợt nghe có tiếng ầm ầm. Tiếp đó là tiếng kêu la vang rồi, Khấu Trọng nhảy dựng lên, đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy ngoài vườn lửa cháy rực trời, hỗn loạn vô cùng. Lúc này Từ Từ Lăng và Tố Tố đã chạy tới cạnh gã, thấy tình hình trước mắt đều ngây người ra như phỗng đá. Khấu Trọng nói, nhất định là có nội gián rồi, lời còn chưa dứt thì tiếng chém giết đã vang lên khắp bốn bề. Từ Từ Lăng bình tĩnh quỳ xuống nói, Tố Tố tỉ may lên lưng để, Tố Tố sợ hãi mềm nhũn cả người, Khấu Trọng phải đưa tay đỡ mới giúp nàng ôm chặt lấy cổ Từ Từ Lăng. Từ Từ Lăng tuy cảm thấy nóng bừng vì da thịt tiếp xúc, song cũng may là lòng gã trong sáng thuần khiết đã kịp thu nhiếp tinh thần, không nghĩ về chuyện đó nữa. Tố Tố chỉ thấy tấm lưng của đệ đệ rộng rãi ấm áp, thêm vào sợ hãi đến thất hồn lạc phách, nhất thời cũng không nghĩ đến chuyện gì khác. Tiếng binh khí giao nhau không ngừng truyền tới. Khấu Trọng buộc chặt Tố Tố vào lưng Từ Từ Lăng, rồi đưa đoàn kích cho gã, tự mình cũng cầm lấy trường đao, lạnh lùng nói. Người đi sát sau lưng ta, nếu bị lạc nhau thì đến Đại Thanh Viện tụ họp, tuyệt đối không được liều mạng rời thành, Lý Mật quyết sẽ không để bất cứ ai ra khỏi thành đâu. Nói đoạn tung mình lướt qua cửa sổ. Từ Từ Lăng thu nhiếp tâm thần, theo sát phía sau.